xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy cái gì? Ngươi chạy được sao? Ha ha ha ha. Hoàng Tam, Lưu Tứ, đi, bắt người về đây cho ta. Có được mỹ nhân này rồi. Lưu Tứ, ta có thể không lấy muội muội của ngươi. Ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Huyện lệnh cười híp mắt quay lại nhìn Lưu Tứ. Trùng hợp, Lưu Tứ chính là kẻ tham ô tang vật. Bữa tiệc này hôm nay cũng do hắn ta tổ chức, mời mọi người ăn uống, để cùng nịnh bợ huyện lệnh. Hy vọng huyện lệnh phát thiện tâm, tha cho muội muội mới 15 tuổi của mình. Lưu Tứ mừng rỡ trong lòng, lập tức đồng ý. Đại nhân, tiểu nhân hiểu rồi. Hắn ta gật đầu, tự mình xông ra đuổi theo trước. Phải rồi, hắn ta quá ngu ngốc, mời huyện lệnh ăn cơm làm gì chứ? Trực tiếp tìm cho ông ta một người xinh đẹp hơn, chẳng phải muội muội của mình sẽ không sao rồi sao? Hắn ta đúng là óc heo. Hắn ta còn nhớ tiểu cô nương này, chính là người lần trước bắt được tên trộm, đưa cho hắn ta rất nhiều đồ đạc. Lúc đó đã thấy nàng khá xinh đẹp, sao lại không nghĩ ra có người này chứ? Đại nhân yên tâm, việc này tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt cho ngài. Hoàng Tam nói xong, cũng đuổi theo, chờ bắt được tiểu cô nương này. Hắn ta lại lập được một công lớn. Hê hê, hai bàn này đều không phải người tốt, đùa nhau chúc mừng huyện lệnh đón được mỹ nương, hoàn toàn không nghĩ đến việc Giang Du Du có muốn hay không. Dù sao muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Chỉ có một nam tử trẻ tuổi ngồi ở góc phòng muốn nói lại thôi, nhưng lại không thể nói gì, chỉ có thể bực bội uống hết bình rượu này đến bình rượu khác. Quan tham đương đạo, quan tham đương đạo. Giang Du Du không ngờ bọn chúng lại to gan đến thế, dám đuổi theo nàng ngay trên đường phố. Đây là muốn trực tiếp bắt nàng dâng cho tên huyện lệnh béo ú đó sao? Thật sự không còn chút vương pháp nào mà. Trong lòng Giang Du Du đầy nghi hoặc, nhưng bước chân không do dự, nàng cố ý chạy về hướng ngược lại với Giang Tịnh Tịnh và Giang Miểu Miểu. Đứng lại cho ta, huyện lệnh đại nhân có lệnh, ngươi dám không tuân theo sao? Chạy nữa là bắt cả nhà ngươi đấy, chỉ có kẻ ngốc mới không chạy. Giang Du Du dáng người nhỏ bé, còn cố ý chui vào những chỗ nhỏ hẹp, chạy nhanh hơn cả thỏ. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa hai gã nam nhân đó. Chỉ là bỏ được người không có nghĩa là an toàn. Nếu bọn chúng tìm đến nhà nàng, vậy phải đối phó thế nào? Giang Du Du không ngờ chỉ một lần chạm mặt, dung mạo của nàng đã mang đến cho mình rắc rối lớn đến thế. Nhưng nói cho cùng, kẻ có vấn đề là tên huyện lệnh tham lam sắc đẹp kia. Liên quan gì đến nàng chứ? Đồ nam nhân rác rưởi, ta phải nghĩ cách mới được. Hay là trực tiếp khiến tên huyện lệnh đó tự hoạn đi, không còn cái thứ đó nữa, xem ông ta còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện kia không. Giang Du Du lẩm bẩm, vừa quay đầu lại đã thấy Hoàng Tam Lưu Tứ bao vây nàng rồi. Ngươi không ngờ phải không? Hê hê, chạy nhanh có tác dụng gì? Chúng ta quen thuộc con đường này hơn ngươi nhiều. Ta nói cho ngươi biết, ngoan ngoãn theo chúng ta về, làm mỹ thiếp phòng thứ 18 cho huyện lệnh, không thiếu phúc cho ngươi hưởng đâu. Nếu không ngoan ngoãn đi theo chúng ta, đừng trách chúng ta dùng vũ lực. Hoàng Tam Lưu Tứ khinh thường nói, chỉ là một tiểu cô nương, còn có thể trốn thoát khỏi tay bọn họ sao? Đừng có mơ, huyện lệnh. Hắn như thế còn muốn lấy ta, lại còn làm thiếp phòng thứ 18. Ta đã hứa gả cho người ta rồi. Các ngươi có biết Trúc gia ở Lệ Châu không? Ngươi còn nhớ ta chứ? Lần trước ta cùng một công tử mặc hoa phục bắt tên trộm đến đây. Thứ ngươi đeo ở thắt lưng là đồ tên trộm đó ăn cắp. Ta giúp Trúc công tử tìm lại một ngọc bội quan trọng. Lại thêm ta xinh đẹp, hắn nhất kiến trung tình với ta, không lâu nữa sẽ đến cưới ta. Người chắc chắn huyện lệnh muốn đắc tội với Trúc gia vì ta sao? Cách chương.